Chương 1382, báo qua đi. Một hơn cầu từ đặt trước. Màu mực nùng vân chen đè ép bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến, đè nén phảng phất toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh. Đạm mạc gió vừa đi vừa về tại Trường An thành xuyên qua, mang theo băng lánh nước mưa, chính hầu như là mưa gió sắp đến phong mãn lâu tối cao trong lâu. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng, đứng tại có chút mở ra bên cửa sổ, nhìn xem báo qua cảnh sau Trường An thành. Ni Khả bưng tới một chén trà nóng, quan tâm nói, vậy hạ, bên ngoài còn thổi mạnh đón gió, đem cửa sổ đóng lại đi. Lưu Phong tiếp nhận trà, mỉm cười nói, không có việc gì, hiện tại gió không lớn, có mưa nhỏ thổi lên vẫn rất thoải mái. Vậy hạ, kia nhiều mặc một bộ quần áo đi. Ni Khả lo lắng nói. Lưu Phong một phát bắt được tay của thiếu nữ, ôn hòa nói, không có việc gì, ngươi xem một chút, Trường An thành bao phủ tại tối tăm mở mịn trong mưa gió, có phải hay không nhìn có mặt khác một phen cảm giác. Ni Khả con mắt màu xám không ngừng chớp, ôn nhu nói, nếu không phải ngày hôm qua mới vừa trải qua lớn bão, vẹn vẹn dạng này thưởng thức mưa nhỏ cũng là không tệ. Ngày hôm qua một cả ngày Trường An thành cũng bao phủ tại bão bên trong, bất quá rất hiển nhiên bão cấp gió không có rất mạnh. Nhiều nhất là địa cầu bên kia 6, cấp 7 bão cấp gió, chủ yếu biểu hiện chính là cây cối đều sẽ lắc lư, đi bộ cũng có chút khó khăn. Lưu Phong quay người hỏi, An Lị, ngày hôm qua thụ báo ảnh hưởng có cái gì? An Lị theo trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, đi đến bên cửa sổ nói, cây nông nghiệp thụ ảnh hưởng tương đối lớn một điểm, trong thành Trường An không có ảnh hưởng quá lớn, hết thể như trước. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, mở miệng nói, cây nông nghiệp tình huống nói một chút. An Lị lật ra mặt khác một tờ, đại khái xem một phen nói, một chút loại hình nhỏ bé rau quả cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phòng hộ lều làm rất tốt, ngược lại là những cái kia tình hình sinh trưởng cao cây nông nghiệp ảnh hưởng lớn một chút, tỉ như cây mía. Bắp ngô những này cũng bẻ gãy không ít. Còn gì nữa không? Lưu Phong đặt chén trà xuống, no y tới gần Đú Thủy Hà bên cạnh mười mấy mẫu lúa nước cũng bị dìm nước, mặc dù sớm làm xong thoát nước, nhưng là tới gần bờ sông rất khó không bị dìm nước. An Lị báo cáo. Lưu Phong ăn chỉ tại trên chén trà vừa đi vừa về búng ra, nói, nhường sơ lì tại mưa tạnh qua đi kịp thời đi xử lý đi, mùa thu nhanh đến. Minh Bạch. An Lị chân thành nói. Mina, muộn điểm mưa tạnh, nhường Đồng Nhã mang theo một chút căn cứ không quân người đi tuần sát một cái Trường An thành chu vi. Lưu Phong muốn nhìn một chút báo qua đi ảnh hưởng. Vâng. Mina lập tức đáp. Lưu Phong nói tiếp. Phi thuyền trận vẫn là tạm thời đóng chặt lại đi, chờ qua cái này hai ngày lại mở phóng. Minh Bạch. An Lị chân thành nói. Nhà ga, xe buýt đứng đều có thể mở ra, hiện tại mưa nhỏ không ảnh hưởng. Lưu Phong nói bổ sung. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, hỏi, vậy hạ, cảng khẩu bên đó đây cũng là mở ra sao? Cái này hai ngày vẫn là trước đường ra biển. Chờ căn cứ không quân người tuần tra qua nói. Lưu Phong nói khẽ. Minh Bạch. An Lị để bút xuống, nói, vậy hạ, buổi chiều nếu như thời tiết tốt một chút, đại thị trường những này sẽ một lần nữa khai trương. Mina, buổi chiều nhường cảnh vệ ti xem tình huống đi, nếu như mưa không lớn cũng làm người ta đi tuần tra đi. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Mina điểm nhẹ phía dưới. Đưa lên một phần khác văn kiện, nói, vậy hạ, đây là Hải Diêm thành bên kia tới điện báo. Lưu Phong không có xoay người, vẫn là nhìn ngoài cửa sổ nói, đọc đi. Mina mở ra điện báo, nói, Hải Diêm thành bị báo ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng, cây nông nghiệp đại bộ phận cũng hủy hoại hiện tại bờ biển một mảnh sói tạ. Ngưu đại xử lý thế nào? Lưu Phong hỏi. Ngoại trừ cây nông nghiệp không có biện pháp vãn hồi bên ngoài. Sự tình khác đều đã xử lý tốt, bờ biển quán vũ cầu, bãi cắt bóng chuyển quán cũng đóng lại, muốn chờ bãi cắt một lần nữa tu chỉnh tốt mới có thể mở ra. Mina tiếp tục báo cáo. Lưu Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, kia chung quanh thành thị tình huống đâu? Mina lật ra điện báo mặt khác một tờ, báo cáo, giống như Hải Diêm thành tổn thất nặng nề, bất quá cũng kịp thời điều chỉnh trở về, vật chất cờ N từ trong lục điều một chút đi qua. An Lị, theo công xưởng điều một chút đồ ăn, quần áo đã đi tiếp viện ảnh hưởng nặng hơn bờ biển thành thị, trợ giúp bọn hắn vượt qua đoạn này thời gian. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, bệ hạ, bởi vì báo nguyên nhân, tổn thất không ít lương thực, kia đại thị trường lương thực giá cả nếu lại đề cao một chút sao không cần, liền tiếp tục dựa theo trước hai ngày giá cả đi, ngược lại là hải sản, rong biển những này giá cả lại hướng lên nâng đi. Lưu Phong suy tư nói, vâng, bệ hạ. An Lị lập tức đáp. Mín nạ tiếp lấy đưa lên một phần khác văn kiện, nói, bệ hạ, đây là liên quan tới hỗn loạn chi địa văn kiện. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một lát sau đi trở về chỗ ngồi xuống, nói, nữ vương sao hỗn loạn chi địa bên kia càng ngày càng có ý tứ. Bệ hạ, xa nữ chiếm phía dưới ngân quang thành thật sao? An Lị hiếu kỳ nói. Ừm, mà nở công quốc hiện tại là tại bỡ lạ thống trị dưới. Ban đầu quốc vương đã dẫn người đầu hàng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới đạo, đem văn kiện đưa cho Hồ Nhĩ Nương. An Lị khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, kinh ngạc nói, xem ra xả nữ thật lợi hại nha. Cứ như vậy, các nàng về sau cung cấp cho chúng ta diêm tiêu lượng sẽ đề cao. Lưu Phong hài lòng nói, bệ hạ, nàng môn tái lần cùng nhóm chúng ta yêu cầu mua sắm dược vật, cùng vũ khí, còn có lúa mì. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, dựa vật, vũ khí đều có thể bán một phần nhỏ cho các nàng. Lúa mì trước qua đoạn thời gian đi, báo qua đi nhóm chúng ta cũng cần chậm rãi. Vâng, bệ hạ. Mín nạ gật đầu đáp. An Lị cu nở dê nâng lấy một ly trà đứng tại bên cửa sổ, nói, bệ hạ. Máy này rõ là thế nào hình thành? A Lưu Phong nhấp một ngụm trà dựa theo trên sách thuyết pháp, đơn giản giải thích nói, trải qua mặt trời chiếu xạ, trên mặt biển hình thành rất mạnh mây mưa, những này mây mưa bên trong nóng không khí lên cao, chung quanh so sánh không khí lạnh nguyên nguyên không ngừng bổ sung tiến đến. Hắn giảng giải có chừng nửa giờ kiến thức chuyên nghiệp, trong đó còn nặng giải thích chuyên ngành thuật ngữ. Đến cuối cùng, chúng nữ đều hiếu kỳ quấn lấy Lưu Phong nói tiếp, hắn chỉ là cười cười xuất ra một bản liên quan tới khí tượng sách đưa cho nàng nhóm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.